Ta có thể trở về không chết 17 chương 153 số 2 ngọn núi công viên chỉ chốc lát sau. Nhan Tuấn Trạch cùng Lý gia, Triệu gia cùng Lâm gia thỏa đàm. Trừ Lâm gia người tuổi trẻ kia Lâm Hồng muốn trở về trưng cầu người trong nhà ý kiến bên ngoài. Hai bên ngoài hai nhà tại chỗ liền đáp ứng xuống tới. Chậm chút thời điểm, Nhan Tuấn Trạch đến trong nhà an trí máy quay phim. Ra Hào Đình môn viện, Nhan Tuấn Trạch lập tức cấp Bảo Khiết gọi điện thoại. Đầu tiên là thuyết minh sơ qua nàng nhà cô tình huống. Sau đó hỏi nàng lại mượn mấy đài quay phim thiết bị. Không quản là loại sách tay máy quay phim, còn là camera, chỉ cần có thể ghi lại video, hắn đều muốn mượn. Bảo Khiết bình thường thích loay hoay những vật này, chưa nói xong thật có thể cho mượn 5 đài ra tới. Không quản kích cỡ, kiểu dáng, rõ ràng độ chờ ảnh hưởng. Dù sao chỉ cần có thể dùng, Nhan Tuấn Trạch đều không để ý. Thêm vào chính hắn một cỗ máy quay phim cùng một cái camera thiết bị không sai biệt lắm đủ. Đương nhiên, hắn không có hướng Bảo Khiết lộ ra phát hiện chân chính linh dị sự thật, chỉ là dùng phụ thể linh để giải thích. Phụ thể linh mọi người đều biết. Lúc trước trong trường học Trương Điểm Điểm lão sư còn bị phụ thể linh thượng thân. Nghe nói hiện tại ở tại khôi phục bệnh viện. Bệnh tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Dùng quay phim thiết bị thu thập mặt khác ba nhà tao ngộ linh dị tình huống chủ yếu có hai cái tác dụng. Một cách là nhường Nhan Tuấn Trạch xác định những người này quái dị tình huống có hay không cùng Bảo Vân tính nhà đồng dạng. Bởi vì dính đến nhiệm vụ bên trong nâng lên vượt tơ. Nếu như quái gì tình huống không đồng dạng mà nói, hắn cần một lần nữa chế định lập kế hoạch. Dùng quay phim thiết bị quay chụp có thể nhanh chóng thu thập. Nếu như một nhà đi bản thân cảm thụ, không chỉ có tốn thời gian quá lâu, chỉ sợ còn có thể dẫn tới mặt khác phiền toái. Nếu như thời gian càng kéo dài, còn có thể sẽ đối với mấy cái này gia đình sinh ra nguy hiểm sinh mệnh ảnh hưởng. Tác dụng thứ hai là quay chụp video về sau, có thể tại xử lý cùng che đậy sau thượng truyền đến video bình đài. Tin tưởng bằng vào đường chính nghĩa bên kia chuyên nghiệp đoàn đội chế tác biên tập về sau, cái này mấy cái tao ngộ đại khái giống nhau video sẽ hình thành đẹp mắt lại kích thích loại hình phim ngắn. Nhan Tuấn Trạch còn nhớ rõ, ở kiếp trước có một bộ phim kinh dị chính là người một nhà trong phòng chuyện ma quái. Sau đó chủ nhân mua một cỗ dịch vụ tại ban đêm lúc ngủ đặt ở trong phòng ngủ, chụp tới một loạt khủng bố hình ảnh. Những hình ảnh này làm cho người ta cảm thấy cực mạnh chân thực cảm giác. Chiếu lên sau phòng bán vé một đường phiêu hồng, phía đầu tư kiếm được đầy bồn đầy bát. Đương nhiên kia là quay chụp điện ảnh, mà bây giờ chính mình nơi này chính là chân thực, còn là hệ liệt phim ngắn. Tin tưởng biên tập sau khi ra ngoài, hiệu quả khẳng định còn tốt hơn. Ngày đó chậm chút thời điểm, cầm quay phim thiết bị Nhan Tuấn Trạch lần lượt bái phỏng Lý gia, Triệu gia cùng Lâm gia. Trong đó Lý gia Lý lão gia tử còn đi Bảo Vân tính nhà kiểm tra một hồi. Tin chắc Nhan Tuấn Trạch thực sự nói thật về sau, lập tức trước tiên cho hắn 1 vạn khối tiền đặt cọc. Lắp đặt xong, điều chỉnh thử một chút, cũng không có vấn đề gì. Đồng thời Nhan Tuấn Trạch cũng khuyên bảo ba nhà người không nên đồng sắp xếp gọn quay phim thiết bị. Sáng sớm hôm sau chính mình sẽ đúng giờ đến thu lấy, sau đó ra tay tiêu diệt bọn hắn phiền toái. Sau đó Nhan Tuấn Trạch hỏi Bảo Vân tính ngọn núi công viên địa chỉ về sau, đi tới Hào Đình môn viện số 2 Hưu Nhàn ngọn núi công viên. Cách này ngọn núi công viên ở vào tới gần biệt thự vườn bên này khu vực, chiếm diện tích rộng hơn. Trừ đem nguyên là một cái ngọn núi nhỏ cải tạo thành ngọn núi công viên bên ngoài, chân núi còn có một cái cỡ lớn quảng trường, lắp đặt rất nhiều thể dục rèn luyện thiết bị. Nhan Tuấn Trạch đến điều nghiên địa hình lúc, trên quảng trường đâu đâu cũng có người. Liền loại này nhà ở phú hào chỗ, nếu như đụng tới cái gì linh dị, bình thường sẽ rất nhanh đến mức đến giải quyết. Cho nên ở nơi này người không có bao nhiêu lo lắng địa phương. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết núi này thể công viên không gian dưới đất bên trong ẩn giấu đi một cái cực kỳ vượt dị kinh khủng linh dị. Cái gì là không gian dưới đất? Nhan Tuấn Trạch kỳ thật cũng không rõ lắm. Dựa theo mặt chữ ý tứ giải thích, hẳn là sửa núi này thể công viên lúc, tại ngọn núi nhỏ phía dưới hoặc là nội bộ mở ra một cách đơn độc không gian ra tới. Lại hoặc là nguyên bản ngọn núi nội bộ chính là trống không, có thể bị một lần nữa lợi dụng về sau xây dựng không gian dưới đất dùng để chở tạp vật. Nhan Tuấn Trạch vây quanh ngọn núi công viên quay một vòng, phát hiện tại chân núi quảng trường đối lập một mặt, tới gần chân núi vị trí có một cái cửa sắt. Cái này cửa sắt có điểm giống trước kia cửa trường học, bất quá là phong bế thức, nhìn không thấy bên trong có đồ vật gì. Chỉ là ở ngoài cửa mì dán một chương cảnh cáo, người rảnh rỗi miễn tiến vào. Muốn nói không gian dưới đất mà nói, nơi này chỉ sợ là rất giống ngọn núi này thể công viên không gian dưới đất tràng sở. Bất quá thật đáng tiếc, bởi vì ngoài cửa tương đối rộng rãi mặt khác vung vức, cho nên lúc này đã bị một đám đánh con quay lão đầu lão thái chiếm lấy. Chí ít có hơn 10 to lớn con quay tại mặt đất xoay chuyển hô hô rung động, phát ra kêu khẽ. Thậm chí Nhan Tuấn Trạch còn thấy được một người mặc áo ba lỗ quần đùi lão đầu, một tay một chi roi, đồng thời tại rút lấy hai cái cử hình con quay. Cũng không nói quá, hắn xoay người rời đi. Có như vậy một bang lão đầu lão thái ở đây, muốn ban ngày tới đón nhiệm vụ căn bản là không thể nào. Chỉ có ban đêm lúc không có người. Thêm vào hôm nay thời tiết rất tốt, ban đêm rất có thể sẽ xuất hiện mặt trăng. Hơn nữa video còn tại quay chụp. Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị đêm nay hành động. Về đến nhà đem chứa ở hai cái trong phong thư tiền ném cho mẫu thân Lý Mạn. Mẹ, đây là ta vừa kiếm. Lần này, ta lên đại học học phí thật không cần buồn. Các ngươi để dành được những số tiền kia giữ lại mua chút thích gì đó đi. Con trai, ngươi lại chụp video. Nhan Đại Quốc hai mắt tỏa ánh sáng đi tới. U-V-Q-Q-M. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, lần này chụp video rất nhẹ nhàng, mà lại là hệ liệt video. Dự tính tiền kiếm được muốn đột phá chân trời, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vì bỏ đi cha mẹ lo lắng, liên quan tới chụp video kiếm tiền chuyện, hắn từ trước đến nay nói chuyện đều là lập lờ nước đôi. Đồng thời chuẩn bị đem theo kia bốn nhà được đến thù lao, cùng nhau đưa vào video thù lao bên trong. Một đêm này, Nhan gia hai vợ chồng hưng phấn đến không được. Bọn họ không nghĩ tới con trai làm một chuyến này vậy mà như thế thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Ngày hôm trước ban đêm tại Bảo Vân tính nhà không thế nào đi ngủ, cho nên Nhan Tuấn Trạch sớm liền bò lên giường, mí mí ngủ một giấc. Ngày thứ hai sau khi rời giường, lập tức tiến đến Hào Đình Môn Viện, lần lượt thăm viếng Lý gia, Triệu gia cùng Lâm gia. Hắn cũng không có lập tức lấy đi video, mà là an vị tại mỗi người trong nhà, xem xét một phen về sau, phát hiện đều ghi lại dù gì tình huống, sau đó mới mang đi thiết bị. Về đến nhà, đem những video này toàn bộ khảo nhập máy tính, mỗi cái gia đình phân đoạn làm một cách đại khái video biên tập, bảo đảm sẽ không bị làm loạn. Thông qua cẩn thận quan sát, cái này ba cái trong gia đình tao ngộ vượt dị, cùng Bảo Vân tính nhà khác biệt cơ bản không lớn. Nếu như là nhận cái vượt dị tơ ảnh hưởng, hẳn là tác dụng đều là giống nhau. Sau đó Nhan Tuấn Trạch cấp Đường Chính Nghĩa gọi điện thoại, nói rõ nhất định phải không lộ trong video tất cả mọi người mặt. Gian phòng một ít quý giá vật phẩm bài trí làm mơ hồ xử lý. Bên kia chờ đón thu video về sau, bên này liền truyền đi qua, giao cho bình đài chuyên nghiệp đoàn đội đến cầm đao chế tác. Đương nhiên, sau đó hắn muốn trước tiên nhìn cách phiến, xác định sau mới có thể thượng truyền bình đài. Đường Chính Nghĩa đối một bộ này hệ liệt video phi thường trọng thị, bởi vì loại này video xuất hiện tình huống rất ít, đồng thời tỏ vẻ muốn đích thân đốc xúc biên tập, cam đoan hoàn nguyên chân thật nhất, tưởng gì nhất, kinh khủng nhất hiệu quả. Người chỉ cần nghiêm túc, tốc độ nhanh đến ly kỳ. Buổi chiều thời điểm, video đã chế tác xong, đồng thời trải qua Đường Chính Nghĩa xét duyệt, sau đó truyền cho Nhan Tuấn Trạch.

phảng phất bên trong có đồ vật gì đang hướng ra bên ngoài lan ra. Nếu như những cái kia sợi tơ còn ở đó, giờ khắc này đồng dạng sẽ bị thẩm thấu thành màu đen. Nơi này nguy cơ giải trừ. Hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trước mắt còn không biết được bên ngoài kia người bốn gia đình tình huống là như thế nào. Ý nghĩ này mới vừa vặn dâng lên, một giây sau, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở trong đầu bắn ra. Nhan Tuấn Trạch vui mừng, đang muốn nổi thì, bỗng nhiên hắn sững sờ, giơ lên hai tay của mình. Chỉ gặp đôi tay này không biết lúc nào đã hoàn toàn biến thành màu đen. Hơn nữa không chỉ có là màu đen đơn giản như vậy. Cái này biến thành làn da màu đen cùng cơ bắp. Đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ héo rút xuống dưới. Ta có thể trở về không chết 17 chương 160 dược tơ chi nhánh nhiệm vụ 623 giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch liền lúc túng. Mẹ nó nhiệm vụ đều hoàn thành. Không nghĩ tới mang tới phần sau ảnh hưởng sẽ như vậy nghiêm trọng. Kia cửa động sợi tơ luôn luôn có màu đen lan tràn ra. Xem ra chính mình căn bản là không có cách đụng vào. Bất quá giờ khắc này tại kéo sở hữu dược tơ về sau. Cửa hang nguyên bản lan ra tới màu đen. Giờ khắc này tựa hồ dừng lại. Chỉ là bảo trì tại cửa hang bên rìa vị trí. Kéo dược tơ hữu dụng chỉ là mình không thể đụng vào, cũng không thể đụng vào nơi này bất luận cái gì một cỗ thi thể. Bởi vì nhìn bộ dáng này. Nơi này mỗi một bộ thi thể tựa hồ cũng bị loại kia màu đen nhuộm sần qua. Cũng chính là mang theo độc tính. Phải nghĩ những biện pháp khác. Cũng không quản nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể lựa chọn trở về. Nếu không chính mình đôi tay này chẳng những phế bỏ. Có khả năng còn có thể nguy hiểm sinh mệnh. Lần này trở về sau, Nhan Tuấn Trạch đứng tại trẻ tuổi thi thể phía sau cũng không tại đi đụng vào bất kỳ vật gì. Nhìn một chút thời không đồ phủ bên trong còn lại gì thứ nguyên năng lượng. Tại thi hành cách này chi nhánh nhiệm vụ phía trước. Năng lượng của hắn có thể bảo trì 540 phút. Cũng chính là 9 giờ trở về tuần hoàn. Theo tiến vào phía ngoài cùng cửa sắt bắt đầu mở ra năng lượng tuần hoàn. Đến tiến vào cái thứ nhất cửa hang đồng thời rời ngoài động dương gỗ. Thời gian trải qua 37 phút. Trong động chậm chạp tốn 22 phút. Tiến vào cái này dưới đất không gian về sau. Lần thứ nhất tốn không sai biệt lắm 20 phút. Cộng lại chính là 79 phút. Bất quá đoạn kết thúc trước mắt Nhan Tuấn Trạch tổng cộng khởi động 3 lần trở về. Đồng thời tại trở về qua đi thời gian lại bị lặp lại tiêu hao. Lặp lại tiêu hao thời gian cùng trở về hao phí năng lượng thời gian tổng cộng cũng tiếp cận 70 phút. Cái này trong bất chi bất giác, 540 phút còn thừa lại đại khái 390 phút bộ dáng. Lần trước trở về phía trước, đã chứng minh chỉ cần kéo kia ngoài cửa hang dược tơ đầu sợi, liền có thể hoàn thành lần này chi nhánh nhiệm vụ. Mục tiêu đã xác định, liền thấy thế nào tại chính mình không động thủ dưới tình huống kéo dược tơ. Đã không thể đụng vào kia có lẽ có thể tìm công cụ thử xem. Nhan Tuấn Trạch giờ phút này có chút tiếc hận. Vừa rồi mang tới xà beng. Nguyên bản là một cái cực tốt công cụ. Dùng để kéo đứt những cái kia dính liền sợi tơ không còn gì tốt hơn. Một nảy ra một cái chuẩn. Nhưng giờ phút này xà beng tại kia hang động nam thi trên thân cắm, lấy không được. Phóng thích chày gỗ mà nói, chày gỗ mũi nhọn tròn không lưu thu. Không cách nào bóc ra dược tơ. Nếu không liền dùng tay bên trong đèn pin Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn một chút. Đồng thời lộ ra cười khổ. Đều không phải tốt nhất công cụ. Ngay tại lúc này. Hắn ánh mắt khẽ giật mình. Nhìn xem đèn pin cầm tay ánh mắt ngược lại nhìn về phía cầm đèn pin tay phải. Chỉ gặp ngón trỏ tay phải vị trí. Một màn màu đen chậm rãi phát ra. Ngắn ngủi mấy giây thời gian. Ngón trỏ phía trên nhất một đoạn đã bị màu đen hoàn toàn thẩm thấu. Sao? Chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ trở về sau chính mình căn bản không có đụng vào bất luận cái gì một bộ nơi này thi thể. Không đúng. Còn là không đúng chỗ nào? Cúi đầu nhìn xem ngón trỏ tay phải. Màu đen lan ra tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Vừa rồi chính mình luôn luôn đem lực chú ý đặt ở kia cửa động dược tơ bên trên. Cho nên không có chú ý. Giờ phút này xem xét phía dưới. phát hiện mới một hồi thời gian, ngay ngắn ngón trỏ sắp toàn bộ biến thành màu đen. Màu đen như cũ tại lan ra, hướng về bàn tay cùng mặt khác đầu ngón tay chậm rãi lan tràn ra. Nhan Tuấn Trạch tâm niệm vừa động, lần nữa trở về. Lần này trở về, hắn lựa chọn thời gian là tại mới vừa từ hang động rơi vào cái này không gian dưới đất. Sau đó tự mình cõng dựa vào hang động phía dưới vách đá, chờ đợi đỉnh đầu cố kia hang động nam thi rời đi một khắc. Cắm ở nam thi thể lên xà beng cùng hang động vách đá sinh ra tiếng ma sát từ từ đi xa. Nhan Tuấn Trạch lúc này cũng không có mở ra đèn zin. Chờ thanh âm kia dần dần biến mất về sau, cũng sẽ không bởi vì phát hiện quang mang sau đó, hắn lúc này mới đem đèn zin mở ra. Bởi vì trước tiên đã biết nơi này khắp nơi là đứng thẳng thi thể, cho nên hắn không có đi nhìn xung quanh, mà là lập tức chiếu vào ngón trỏ phải của mình. Hoàn hảo, trên da chỉ là dính một ít bùn đất mảnh, tựa hồ không có cái gì khác thường. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cũng không yên tâm, hắn không có rời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào ngón trỏ. Ước chừng 2-3 phút sau, ánh mắt của hắn dần dần biến kinh dị. Chỉ gặp ngón trỏ lần nữa nổi lên một tầng màu đen, rất nhanh bao trùm đầu ngón tay, sau đó là trên nhất một đoạn đốt ngón tay. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhan Tuấn Trạch một cây đèn pin hướng cái này dưới đất không gian bốn phía chiếu tới. Phần đông thi thể vẫn như cũ là bộ dáng kia, lưng quay về phía bên ngoài. Chính mình chỉ là vừa mới tiến đến, cũng không có đụng vào bất kỳ vật gì, thế nào còn là sẽ chúng đột lại giơ ngón tay lên nhìn một chút. Giờ khắc này màu đen như cũ tại trên ngón trỏ lan ra. Được rồi, lần này biến thành hoàng kim thủ chỉ hoặc là gọi thần chi thủ. Giống như ngón trỏ biến thành đen thời gian so với trở về phía trước phải nhanh một điểm. Tại sao có thể như vậy? Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn cái này dưới đất không gian. Chẳng lẽ mình không thể tiến vào nơi này, không khí nơi này có vấn đề? Hắn nhớ tới dù tơ cái này nhiệm vụ chính tuyến bên trong nhắc nhở. Tại không có đủ nhiều gì thứ nguyên năng lượng tiến hành trở về phía trước, đề nghị không cần tiếp xúc nó. Cái này nó là chỉ vượt tơ đại bốt, còn là chỉ sợi tơ. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch có chút mộng. Nếu như ngay cả cái này dưới đất không gian cũng không thể tiến vào, vậy cái này chi nhánh nhiệm vụ độ khó hệ số không là bình thường lớn a? Mặc dù biết kéo bên kia ngoài cửa hang vượt tơ liền có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, nhưng mình lại không cách nào đào thoát màu đen ăn mòn. Nghĩ nghĩ, hắn chuẩn bị lần nữa trở về đến hang động một khắc này. Bất quá khẳng định không thể trở về hồ sơ tại gặp kia hang động nam thi về sau. Tên kia tốc độ bò kinh người. Nếu như chính mình trở về đến gặp được hắn về sau, vừa ra tới là được liều mạng nhi chạy. Cái này không thể được. Bất quá thời không đồ phổ chỉ có thể trở về, cũng không thể đem tuyến thời gian hướng phía trước nhảy vọt. Nói cách khác, nếu như chính mình trở về đến gặp phải hang động nam thi phía trước, đến lúc đó còn phải kiên trì một lần nữa cùng cái này hang động nam thi truy đuổi cùng chạy như điên. Nhìn một chút ngón tay biến thành đen tốc độ đã tải hướng mặt khác ngón tay lan ra, Nhan Tuấn Trạch không tiếp tục do dự. Thượng thiên đã cho ta một lần nữa, không phải là lại đến nơi lần cơ hội, không có lý do không hảo hảo nắm chắc a. Lại đến liền lại đến, dù sao cũng so toàn thân héo rút chết đi muốn tốt. Nhan Tuấn Trạch lựa chọn trở về đến tiến vào hang động không lâu tại còn không có gặp phải hang động nam thi một khắc. Một trận quen thuộc choáng váng cảm giác sáng lâm. Hắn phát hiện chính mình một lần nữa ghé vào hang động bên trong. Phía trước đại khái 20 mét chỗ có một chỗ ngoặt. Cái kia loan xoay qua chỗ khác về sau, liền sẽ nhìn thấy ghé vào đầm nước phía trước nam thi. Nhan Tuấn Trạch cũng không có lập tức hướng phía trước bò đi. Hắn tại suy nghĩ nên như thế nào mới có thể kéo những cái kia sợi tơ. Hiện tại xem ra, hình như là tiến vào cái kia không gian dưới đất sau không bao lâu, chính mình liền sẽ giống như những cái kia đứng thẳng thi thể đồng dạng, bị vượt gì màu đen lây nhiễm. Dù cho không có đụng vào bất kỳ vật gì cũng sẽ là giống nhau tao ngộ. Cho nên hắn đang nghĩ, có thể hay không thông qua những phương thức khác phá hủy đi những cái kia sợi tơ. Tỉ như mượn cách này hang động nam thi chi thủ.